Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1223, bị tuyển triệu người. Trong rừng rậm cũng không an toàn, người lắng nghe mở miệng, hắn quay đầu nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu, nơi đó, có nhường hắn ước mơ địa phương, ta có thể nghe được thanh âm của nó, chói tai mà làm người run sợ. Ngươi muốn đuổi kịp tiên tri, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ta có thể để ngươi né tránh trong rừng rậm nguy hiểm. Đem dao găm cho ta. Người lắng nghe sau. Khi nói xong hướng Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra. Tiền Thương Nhất do dự 2 giây. Đem dao găm giao cho người lắng nghe. Người lắng nghe tiếp nhận dao găm về sau. Tay trái nắm chính mình tay trái. Tay phải dao găm kề sát tay trái phía dưới. Tiếp theo cánh tay phải cơ bắp co vào. Sắc bén dao găm từ dưới trí thượng đem tay trái cắt lấy. Máu tươi từ vết thương chảy ra. Rất mau đem người lắng nghe vai trái nhuộm đỏ. Cầm lỗ tai của ta. Nếu như nó gần ngươi. Lỗ tai sẽ phát ra ong ong ong tiếng vang. Đây là ta duy nhất có thể giúp ngươi địa phương. Người lắng nghe tay phải che vết thương. Tay trái đem chính mình lỗ tai đưa ra. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, đưa tay đem lỗ tai tiếp được. Sau đó, hắn hỏi cái vấn đề, ngươi hẳn là có thể ổn định tâm trí bí phương. Có thể hay không nói cho ta? Hắn sở dĩ sẽ hỏi vấn đề này, chủ yếu là lo lắng cho mình lại một lần nữa xuất hiện Orolo thế giới bên trong tình huống. Cân nhắc đến trong thế giới này tồn tại đủ loại thần kỳ động thực vật. Có lẽ lợi dụng một ít riêng biệt dược vật có thể chống cự không biết lực lượng. Hỏi xong vấn đề này về sau. Tiền Thương Nhất đem ba lô buông xuống. Trong hành trang mang theo cầm máu băng vải. Vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Người lắng nghe suy nghĩ 1 giây. Hiểu được Tiền Thương Nhất đang nói cái gì. Hắn lắc đầu thở dài. Đáp, bí phương tác dụng cũng không phải là ổn định tâm trí. Mà là nhường người mất đi đối không biết cảm thụ, sở hữu sợ hãi, đều nguồn gốc từ cho đối không biết sợ hãi. Người không cảm giác được đau đớn, cũng không có nghĩa là người sẽ không chết. Đồng dạng, lý trí dần dần rơi vào điên cuồng ngược lại là tại bảo vệ ngươi. Nhắc nhở ngươi mau chóng rời đi. Người lắng nghe nhìn xem Tiền Thương Nhất, giọng nói dần dần suy yếu. Tiền Thương Nhất có thể lý giải người lắng nghe ý tứ. Nhưng là, thời cơ phù hợp, mỗi cái vật phẩm đều có thể phát huy ra giá trị. Có, dù sao cũng so không có tốt, có cần hay không lại là một chuyện khác. Tiền Thương Nhất đem băng vải quấn ở người lắng nghe trên đầu. Tiếp tục mở miệng hỏi, có thể cho ta phối phương sao? Hoặc là, thành phẩm, ta không có thời gian. Người lắng nghe do dự 2 giây về sau. Theo trên người lấy ra một mảnh gấp lại lá cây. Trong lá cây tựa hồ bao hết thứ gì. Tiền Thương Nhất đem lá cây tiếp trong tay. Mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong là 3 hạt màu đen tiểu dược hoàn. Tản ra riêng biệt mùi. Sở hữu đều ở đây. Người lắng nghe không có nhiều lời. Cảm ơn. Tiền Thương Nhất thu thập xong 3 lô về sau vất vất tay. Tiếp theo quay người rời đi. Người lắng nghe nhìn xem Tiền Thương Nhất bóng lưng. Giơ tay phải lên quơ quơ. Đồng thời nói ra. Gặp lại. Vec de la. Tiền Thương Nhất lỗ tai giật giật. Dừng bước lại. Bỗng nhiên xoay đầu lại. Ánh mắt khóa chặt người lắng nghe. Hỏi. Người mới vừa nói. Vec de la. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ngay tại lúc này nghe được cái tên này. Người lắng nghe nói tới cũng không phải là Vec de la bản thảo. Mà là Vec de la 4 chữ. Hiển nhiên. Hắn đang dùng xưng hô thế này hộ chỉ Tiền Thương Nhất. Ý vị này, người lắng nghe biết Vec de la. Vec de la là ai? Tiền Thương Nhất đem ba lô để dưới đất. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Người lắng nghe sửng sốt một chút. Trên dưới dò xét Tiền Thương Nhất. Đáp, Vec de la là cổ ngữ. Ý là, bị tuyển triệu người. Cũng không phải là người nào. Nói rõ ràng, Tiền Thương Nhất mặt lạnh. Phát ra khí tức nhường người lắng nghe có chút sợ hãi. Có thể đi tới trên tòa đảo này người. Đều là cảm nhận được Hexelac triệu hoán mà đến. Vô luận là ngươi. Còn là tiên tri. lại hoặc là thủ hạ của hắn. Người lắng nghe ánh mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Người nghe nói qua Vec de la bản thảo sao? Tiền Thương Nhất chau mày. Người lắng nghe lắc đầu. Tiền Thương Nhất sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn tiếp tục hỏi, xa là có ý gì? Hắn đổi cái mạch suy nghĩ. Người lắng nghe giải thích nói, xa là Hexalac tín đồ. Cả đời phụng dưỡng vĩ đại Hexalac, chờ đợi nó giáng lâm. Nhưng mà, này có lẽ chỉ có một cách tín ngưỡng. Vec de la khác nhau, bọn họ là bị tuyển triệu người. Bọn họ không cần tín ngưỡng Hexalac. Vô luận bọn họ làm cái gì, cuối cùng tương lai đến tòa hòn đảo này. Sau đó, tại Hexalac kêu gọi bên trong, đi tới tiền triệu chỗ. Dù cho ngươi bây giờ muốn rời đi, chỉ sợ cũng không có cách nào. Vô luận ngươi làm cái gì, ngươi cuối cùng đều sẽ đi hướng ứng đi chỗ. Ta không biết Hexalac kêu gọi mục đích của các ngươi là cái gì, nhưng là ta biết, ngươi bị hắn phát hiện một khắc kia trở đi, cũng đã không cách nào đào thoát. Vui vẻ tiếp nhận còn là ảo não hối hận, không trọng yếu. Ngươi ý nghĩ căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi cái gì đều không thể cải biến. Không, nói đúng ra, ngươi có thể cải biến một sự kiện. Giết chết cái khác bị tiền triệu người, cũng chính là tiên tri. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải ấn xuống một cái huyệt thái dương. Theo người lắng nghe trong lời nói có thể biết được, biến thành Vec de la về sau làm hết thảy đều không thể tránh né, biết đi hướng cùng một cái điểm cuối cùng, trừ phi chết ở trên đường. Một cái ý nghĩ theo Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên. Tiên tri rời đi bộ lạc có chừng một tuần lễ, căn cứ lam sắc chân châu hào bên trên Douglas giải thích, đi tới tam giác đều hang động cần mấy ngày lộ trình, lại thêm nửa đường có thể sẽ gặp được nguy hiểm, có lẽ sẽ kéo dài một chút thời gian. Hiện tại chạy tới, còn có cơ hội. Trước đây biết vào động phía trước giết hắn, lại nghĩ biện pháp rời đi, tựa hồ là một cái an toàn đáng tin phương pháp. Tiền Thương Nhất không xác định phải chăng có thể thành công, nhưng là có thể thử một lần. Cho nên nói, ngươi chỉ là bởi vì lý do này, ta cảm giác phi thường buồn cười. Thật, nhân loại đã phát triển nhiều năm như vậy, kết quả đây, cho dù là lừa bán nhi đồng, cái này mỗi người đàm luận đều cắn răng nghiến lợi sự tình, lại như cũ tồn tại. Ta tin tưởng tương lai trăm năm về sau, chúng ta làm sự tình vẫn như cũ có người đang làm. Đây là người bản thân vấn đề. Đương nhiên, ta không quá ưa thích ngươi đem chúng ta cùng những cái kia vì tiền mà lừa bán nhi đồng người so sánh. Đây là đối với chúng ta vũ nhục. Chúng ta không phải là vì tiền, mà là vì toàn bộ thế giới. Ngươi cho rằng chính mình thật vĩ đại. Trên thực tế, cùng chúng ta so sánh với, ngươi mới là tà ác một phương. Bản thân bị trọng thương tín đồ dựa lưng vào thân cây. Hắn lúc này đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tiền Thương Nhất đứng tại tín đồ trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tín đồ. Vừa tiến vào rừng rậm thời điểm, hắn còn lo lắng cho mình có thể sẽ tìm không thấy đường. Bất quá, thường cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện lều vải giống từng cái biển báo giao thông, chỉ dẫn hắn tiếp tục hướng phương hướng chính xác đi tới. Vấn đề duy nhất ở chỗ, lều vải vì sao lại còn dư lại? Hơn nữa, mỗi lần đều còn lại không ít. Đối với cái này, Tiền Thương Nhất chỉ có thể đem hắn quy kết làm trong rừng rậm liệp sát giả. 5 phút phía trước, Tiền Thương Nhất chính bước nhanh đi hướng rừng rậm chỗ sâu. Một tên tín đồ nằm ở trên mặt đất, bị thương. Tiền Thương Nhất dò xét tình trạng thời điểm, tên này tín đồ chợt ra tay công kích. Thế là, sự tình biến thành như bây giờ. Người nói người gặp qua cùng ta không sai biệt lắm người. Tiền Thương Nhất chú ý điểm cùng tín đồ suy nghĩ chú ý điểm hoàn toàn khác biệt. Hắn sở dĩ chú ý điểm này, đơn thuần chỉ là bởi vì tín đồ lừa gạt nội dung có chút không tầm thường. Theo lý mà nói, không nói lời nào hoặc là tùy tiện nói một ít chuyện khác, đều có thể đạt đến lừa gạt hiệu quả. Nhưng mà, tín đồ lại lựa chọn dạng này một cái dễ dàng nhường người hoài nghi phương thức. Nói cách khác, tín đồ cũng không có đối với chuyện này nói láo. À, chấm ngoặc kép, tín đồ cười lạnh một tiếng. ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất, ta đối với ngươi thù đời ý tưởng không có hứng thú. Ngươi đã nói phía trước cũng có người từ nơi này đi qua. Hơn nữa cũng không phải là cùng các ngươi một đường. Tiền Thương Nhất sau khi nói đến đây, đem người lắng nghe cho mình tai trái đem ra. Tín đồ thấy được người lắng nghe tai trái về sau, đồng tử có chút co vào. Tiền Thương Nhất thở dài, nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Tuyệt đại bộ phận người đều không thể chịu đựng được tra tấn. Nếu như ngươi nói cho ta, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Tín đồ đôi môi nhếch, chau mày. Tiền Thương Nhất móc ra dao găm, ngồi xổm ở tín đồ bên cạnh, tay trái nắm tín đồ lỗ tai, tay phải đem dao găm đặt ở tín đồ lỗ tai mặt sau. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, tín đồ cảm nhận được đau đớn, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta nói, chấm ngoặc kép, người kia cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm, so với ngươi thấp một điểm, mặc áo khoác màu đen. Hôm qua, ta nhìn thấy hắn, lúc đầu dự định lừa qua đến giết hắn, nhưng là hắn căn bản không để ý tới ta, mà là cúi đầu một mực đi về phía trước, giống như bị khống chế. Ta nguyên bản định đuổi theo, nhưng là hắn chợt biến mất, giống như, căn bản không xuất hiện qua. Tiền Thương Nhất đem dao găm lấy ra, vừa rồi hỏi thăm, hắn đã biết rồi liên quan tới tiên tri đội ngũ tin tức. Trước mắt, tiên tri đội ngũ còn thừa lại khoảng 30 người, nguyên bản mang đến 100 người, vì diệt trừ đảo xa bên trên bộ lạc, chết khá nhiều tín đồ, ước chừng 50 người. Tiến vào rừng rậm chỗ sâu về sau, không biết vì sao, mỗi đêm qua đi đều sẽ có người mất tích. Bởi vậy, tiên tri lưu lại 3 tên tín đồ đi tìm trốn ở trong rừng rậm nguy hiểm. Một phen lục soát về sau, chỉ còn lại hắn một người, còn bị thương. Đến sau, tên này nhát gan tín đồ liền trốn ở lưu lại lều vải bên trong. Thẳng đến Tiền Thương Nhất xuất hiện, Tiền Thương Nhất ngắm nhìn bốn phía. Hắn lúc trước đuổi theo thời điểm, luôn luôn lưu tâm người lắng nghe lỗ tai. Một ít thời điểm, đích xác có thể nghe được lỗ tai truyền đến khác thường tiếng vang. Giống như là đang run rẩy, bất quá lại rất nhanh biến mất. Có thể, lưu ngươi một mạng, Tiền Thương Nhất thu thập xong này nọ về sau tiếp tục đi tới. Hắn đi ước chừng khoảng 100 mét, trong túi người lắng nghe lỗ tai bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo, phía sau truyền đến một trận kêu rên. Trong rừng rậm nguy hiểm, một mực trốn ở phụ cận, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, tăng tốc bước chân rời đi. Hắn căn bản không muốn đi thăm dò trong rừng rậm quái vật đến tột cùng là cái gì. Bóng đêm giáng lâm, Tiền Thương Nhất có chút thở. Cao cường như vậy độ đi đường, cho dù là hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Phía trước xuất hiện lần nữa tín đồ lưu lại doanh địa. Hắn chỉ cần đem đống lửa đốt, ngủ ở trong lều vải liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Không chịu được nữa, nhất định phải ngủ một giấc. Tiền Thương Nhất hướng lều vải đi đến. Đêm nay, hắn khả năng cần trực diện trong rừng rậm quái vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.